vứt bỏ chàng rể ngốc, chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện này nhất định sẽ trở thành một giai thoại ở Thiên Thành. Tống Nhan lái xe, Sở Trần đang ngồi trên ghế phụ khi mà sắp tới nhà họ Tống, điện thoại di động của Sở Trần kêu lên. Tiểu Trần, tiền tới rồi. Giọng Hạ Bắc hưng phấn, cậu nói xem, chúng ta sẽ ăn mừng như thế nào? Hạ Bắc cười ha ha, tâm trạng đơn giản là quá thoải mái. Vụ việc Sở Tiểu Mật khiến hắn trở thành trò cười, thậm chí còn khiến gia đình hắn hoảng hốt và đưa ra lời cảnh báo. Hôm nay, tiếng hót kinh người của Sở Trần không chỉ kinh diễm Thiên Thành, mà còn khiến Hạ Bắc mở mày mở mặt. Điều này cho thấy chỉ có anh ta, Hạ Bắc mới có thể nhìn thấy sự bất phàm của Sở Trần. Hạ Bắc nghĩ đến vẻ mặt kinh ngạc ở đầu dây bên kia khi anh ta vừa gọi điện báo cáo kết quả của Thái Thanh Thịnh Điển, Hạ Bắc nhịn không được không khỏi muốn bật cười. Bắc ca làm chủ đi, Sở Trần bây giờ cũng đã là kẻ giàu có, ngạo nghễ nói. Bất cứ nơi nào ở Thiên Thành, không có vấn đề gì. Tống Nhan vừa lái xe, nhịn không được nghiêng mắt nhìn qua Sở Trần. Một ăn 20, 1 triệu vay từ Hạ Bắc ngay lập tức trở thành 20 triệu của chính anh ta. Tiền của Sở Trần đến cũng quá nhanh, tuy nhiên, Tống Nhan cũng biết rằng số tiền này không phải ai cũng có thể kiếm được. Anh đã sớm dự định sẽ tự mình ra trận đúng không? Tống Nhan không khỏi hỏi, vậy tại sao ngay từ đầu anh không phối hợp với Tiểu Thu? Nếu mà như vậy, làm sao anh có thể dẫn rắn ra khỏi lỗ? Sở Trần mỉm cười, Tống Mộc Dương một nhà từ trước đến nay, không phục chúng ta, lần này Thái Thanh Thịnh Điển, tại toàn thành, là một cơ hội tốt thể hiện bọn hắn vậy mà chủ động thỉnh cầu, phụ trợ Tiểu Thu, không khỏi quá mức khác thường. Sự việc Hắc Vu Linh Xà, Sở Trần không nói cho Tống Nhan, dù sao, liên quan với sự tình kỳ môn, Tống Nhan cũng chưa chắc sẽ tin. Điều tôi không ngờ là bọn họ muốn giết chết Tiểu Thu. Tống Nhan nắm chặt tay lái, đôi mắt lóe lên vẻ ủ rũ. Anh tin tưởng lão gia tử sẽ xử lý tốt, Sở Trần nói, Tống Nhan liếc nhìn Sở Trần. Trong 5 năm qua, dưới sự hướng dẫn của Trương đạo trưởng, gia đình họ Tống đã hồi sinh nhờ vận may, do Sở Trần mang lại. 5 năm sau, khi thỏa thuận hôn nhân với Sở Trần lẽ ra phải chấm dứt, lại là trời xui đất khiến, phát sinh các loại sự tình. Không ngờ cuối cùng Sở Trần lại cứu vớt nhà họ Tống. Nếu không phải có Sở Trần ngày hôm nay, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Cảm ơn anh, Sở Trần. Tống Nhan nói, Sở Trần xua tay, giữa vợ chồng, đừng có khách sáo. Tống Nhan mặt đỏ bừng, cách Trương,